Vị đắng hôn nhân, chương 4, lời hứa gắn kết tình cảm. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù là nữ chủ nhân của căn nhà này nhưng khi cô vừa động vào anh thì Nhan Điểm đã lớn tiếng. Cô đừng động vào anh ấy. Tôi sẽ dìu anh ấy vào trong. Tôi biết anh ấy dùng phòng nào mà. Nhìn hai người họ, cô có cảm giác như có một mối quan hệ bất thường giữa Nhan Điểm và anh. Cô thu tay lại, tránh sang một bên để Nhan Điểm đưa anh lên phòng. Vì anh quá nặng nên quản gia Nam cũng vội vàng chạy đến. Đỡ lấy anh cùng Nhan Điểm đưa lên trên phòng. Một lúc sau, chỉ thấy quản gia Nam từ trên đi xuống, cô mới thắc mắc. Cô gái đó đâu? À, Nhan tiểu thư đang giúp thiếu gia thay đồ. Sao cơ? Vốn dĩ đây là việc của cô mới đúng. À mà cô gái đó là ai vậy? Trông có vẻ rất thân thiết với Hiểu Phàm. Cô ấy là Nhan Điểm, giám đốc marketing của tập đoàn KJB. Cô ấy cũng từng là bạn gái của thiếu gia. Thì ra là vậy. Thì ra, họ từng yêu nhau. Nhìn thấy mặt cô sụp xuống, ánh mắt có chút buồn rầu, quản gia Nam liền tiếp lời. Thiếu phu nhân, cô không cần lo lắng. Hai người họ đã chia tay rồi và bây giờ cô mới là vợ của thiếu gia. Cô mỉm cười, một nụ cười gượng gạo như đang tự ép bản thân cười vậy. Cô nhìn lên trên lầu, thở dài rồi đi vào phòng bếp. Quản gia Nam cũng thấy cô thật đáng thương. Hôm sau, anh tới công ty với cơn đau đầu chưa dứt từ đêm qua. Nếu hôm qua anh uống ít một chút thì hôm nay cũng không mệt tới vậy. Nhận được tin nhắn hẹn gặp từ người bạn thân, anh liền đến quán cà phê gần đó để gặp bạn mình. Trong quán cà phê, một người đàn ông ăn mặc xì tin, tóc nhuộm đỏ, trên tay có vài ba chiếc khuyên đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Trên điện thoại của anh ta lại có hình của Hạ Yên Nhiên. Không hiểu sao anh ta nhìn nó chăm chú như thế. Anh đến quán cà phê, ngó nhìn xung quanh một lúc không biết bạn mình ở đâu. Bỗng nhiên người đàn ông tóc đỏ kia giơ tay lên vẫy vẫy lấy sự chú ý của anh. Hiểu Phàm, tôi ở đây này. Anh hơi nghiêng đầu cau mày nhìn chăm chăm tên đó. Vài giây sau mới nhận ra đó là Hàn Văn Triệt, người bạn thân mà hôm nay hẹn gặp anh. Lâu rồi không gặp, nhìn cậu thay đổi quá đấy. Anh lên tiếng, Cố đại tổng tài. Lâu ngày không gặp cậu cũng thay đổi đấy. Lên chức chủ tịch KJB từ lúc nào thế? Màu tóc, khuyên tai và bộ đồ này là sao đây? Hàn Văn Triệt, cậu đã 25 tuổi rồi còn không chịu trưởng thành sao? Chấm chấm, này đừng có cổ hủ như thế chứ. Đây đang là xu hướng của giới trẻ đấy biết không? Đúng là chẳng ra gì. Hàn Văn Triệt chẹp miệng. Đúng là tôi vẫn còn chưa trưởng thành chứ có như cậu đâu. Lấy vợ từ khi nào mà lại chẳng mời người bạn này một tiếng. Sao cậu biết? Hàn Văn Triệt giơ điện thoại ra. Đập ngay vào mắt anh là tấm hình của Hạ Yên Nhiên. Vợ cậu đây phải không? Nhìn cũng xinh đẹp đó chứ. Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Một cuộc hôn nhân mang tính chất để trả nợ. Cô ta nợ gia đình tôi. Làm vợ tôi cũng là để trả nợ, hiểu chứ? Nhưng, người ta làm gì có lỗi với gia đình cậu sao? Đang thương xót cho cô ta à, Hàn Văn Triệt? Nếu hôm nay gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện này thì dẹp đi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Ấy, từ đã, Cố Hiểu Phàm, tôi còn chưa nói hết mà. Hàn Văn Triệt chưa nói hết câu anh đã đứng dậy rời đi. Hừ, người gì đâu mà. Từ xa, một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở trước cửa quán cà phê. Người bên trong đang nhìn về phía Hàn Văn Triệt và Cố Hiểu Phàm. Người đàn ông tuổi đã cao trong xe ấy chính là ông nội của anh. Cố lão chủ tịch, ông nhìn Hàn Văn Triệt một lát rồi hỏi tài xế. Cậu thanh niên tóc đỏ kia là ai vậy? Thưa lão chủ tịch, cậu ấy là Hàn Văn Triệt. Thiếu gia của Hàn gia từng học chung với thiếu gia nhà chúng ta hồi đi học. Hình như hai người có quan hệ rất thân thiết và là bạn thân của nhau. Giúp tôi đặt một cuộc hẹn với cậu nhóc đó. Vâng thưa lão chủ tịch. Lúc sau, Hàn Văn Triệt nhận được một tin nhắn hẹn gặp từ một người tự xưng là trợ lý của cố lão chủ tịch tập đoàn KJB. Hàn Văn Triệt lúc đầu còn tưởng là tin nhắn bông đùa liền bật cười. Xóa tin, cất điện thoại vào túi quần, ung dung rời khỏi quán cà phê. Ai ngờ vừa đi được vài bước đã bị một người đàn ông cao lớn chặn lại. Cậu Hàn, lão gia nhà tôi muốn nói chuyện với cậu. Sao? Từ đằng sau, cố lão chủ tịch xuất hiện cùng chiếc gậy ba tong lọc cọc bước đến. Hàn thiếu gia, cậu không phiền khi ông già này muốn đề nghị cậu nói vài chuyện chứ? Hàn Văn Triệt tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không từ chối lời đề nghị của cố lão chủ tịch. Ngồi đối diện với nhau một lúc, cố lão chủ tịch mới lên tiếng. Nghe nói cậu và Hiểu Phàm là bạn thân từ hồi đi học. Vâng, cháu và cậu ấy là bạn thân. Nếu vậy tôi có thể nhờ cậu chút chuyện được chứ? Chủ tịch cứ nói đi ạ, cháu đang nghe đây. Tôi có thể nhờ cậu Hàn gắn tình cảm giữa Hiểu Phàm và vợ nó được chứ? Chỉ vì vụ tai nạn 2 năm trước xảy ra với ba mẹ thằng bé đã khiến quan hệ hai đứa trở nên tồi tệ. Dù có bắt chúng lấy nhau nhưng tôi vẫn không thể khiến hai đứa nó thật lòng vì nhau. Những chuyện như về tình cảm này chắc Hàn thiếu gia cậu hiểu hơn ai hết chứ? À, vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức giúp ông. Vậy ta cảm ơn cậu. Nếu giữa hai đứa có tiến triển thì công lớn nhất chính là thuộc về cậu. Chủ tịch yên tâm, cháu hứa với ông sẽ gắn kết hai người họ lại với nhau. Chấm. Trong lúc đó tại nhà hàng Gigi, cô nhận được điện thoại hẹn gặp của Tiểu Linh liền đến đó để gặp mặt. Vừa tới nơi, cô bỗng nhìn thấy một người đàn ông trông rất quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi. Dương Tiểu Linh nhìn thấy cô bỗng nhiên chạy đến, kéo tay cô vào trong, đứng trước mặt người đàn ông kia giới thiệu. Cậu nhớ anh ấy không? Anh ấy từng là học trưởng của mình và cậu hồi đại học đó. Chào em, anh là Phó Thuần. Nghe Tiểu Linh nói thì anh cũng đã nhớ ra em. Em là Hạ Yên Nhiên có phải không? Vâng, tôi là Hạ Yên Nhiên. Phó Thuần, một người học trưởng mẫu mực mà cô từng rất hâm mộ khi còn đi học. Không ngờ có một ngày gặp lại anh ấy. Biết được tài năng của cô qua những bản thiết kế cô tự vẽ và qua những gì mình biết hồi đại học. Phó Thuần ngỏ ý mời cô tới Phó Thị. Một công ty thời trang có tiếng, làm nhà thiết kế độc quyền. Nếu em không chê có thể tới Phó Thị làm nhà thiết kế riêng cho công ty anh được chứ? Công ty của anh vẫn đang đi tìm vị trí nhà thiết kế độc quyền nhưng vẫn chưa tìm thấy ai phù hợp. Vậy tại sao anh lại chọn tôi? Dương Tiểu Linh bỗng huých tay cô. Anh ấy thấy cậu tài năng vì không muốn bỏ phí mới chọn cậu. Cơ hội tốt thế này đừng nói là cậu từ chối đấy nhé. Cô đã từng mơ ước có một lần được vào một công ty thời trang nào đó làm việc. Dù chỉ là nhân viên quèn thôi cũng được. Miễn là cô có thể thỏa sức với ước mơ thiết kế. Cơ hội lần này Phó Thuần đề cập thực sự rất tốt nhưng cô cứ ngập ngừng. Đến lúc định quyết định, bỗng dưng cố Hiểu Phàm xuất hiện bước vào trong nhà hàng cùng vài đối tác khiến cô bàng hoàng. Không hiểu sao, khi bắt gặp ánh mắt của anh cô lại sợ hãi và cảm giác không hề thoải mái. Trái đất tròn thật chồng của cậu lại xuất hiện ngay ở đây. Dương Tiểu Linh bất ngờ lên tiếng. Phó Thuần ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi. Người đàn ông đó là chồng em sao Yên Nhiên? Cô khẽ gật đầu. Dương Tiểu Linh liền cất lời xua đi bầu không khí ngột ngạt. Thôi nào, chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện chúng ta? Tiếp tục đi, cách chương.